đồng thời cũng lấy 3 đồng từ trong tay của kẻ đó. Đại thúc nọ đứng một bên thấy, trong nháy mắt Lâm Vãn Vinh từ tay trắng không có 1 đồng bán thứ đó cho tên thanh niên kia, lại thu được vốn và lời thêm 1 đồng bảng. Lâm Vãn Vinh đi đến bên cạnh ông ta mỉm cười nói, "À đại thúc, ngươi vừa rồi có minh bạch được điều gì không?" "Ê, công tử cao chiêu." Đại thúc nọ trên mặt tràn đầy vẻ kính nể thành tâm trả lời. "Cái này gọi là sách lược kinh doanh, giả đem giá gốc bớt đi rồi lừa kiếm lợi nhuận á." Lâm Vãn Vinh cũng chẳng quản đại thúc nọ có hiểu gì không, hắn chọn đại một câu lý luận đơn giản giảng cho ông ta nghe. Lâm Vãn Vinh tại công ty làm việc phụ trách bộ môn kinh doanh, nhân viên dưới trướng hơn 10 người, đối với cái lý luận đơn giản này tự nhiên biết rõ như trong lòng bàn tay. Đại thúc cẩn thận suy nghĩ rồi gật gật đầu nói, "À, ta đã hiểu rồi công tử." Đối với sinh ý của lão nhân này, có lẽ cũng bởi đồng hành cùng ông ta một lúc, Lâm Vãn Vinh cảm thấy rất hợp với ông ta bèn hỏi, "À đại thúc, xin hỏi tên người là gì?" "À không dám, tiểu lão nhân họ Đổng, Đổng Nhân Đức." Đại thúc nọ thái độ cung kính trả lời Lâm Vãn Vinh, không vì diện mạo nghèo túng của hắn mà khinh thường. Ta ngã mất, Đổng Nhân Đức, không ngờ ông ta lại có cái tên hay ho như vậy. "À, Đổng Nhân Đức, người khỏe chứ? Ta gọi là Lâm Vãn Vinh." Lâm Vãn Vinh gật đầu đáp lại. "À, nguyên lai là Lâm công tử, tiểu lão nhân quả thật có mắt không nhìn thấy núi thấy sơn." Đổng Nhân Đức vội ôm quyền nói. Lâm Vãn Vinh cũng mỉm cười ôm quyền nói. "Ha, nói hay, Đổng đại thúc, ta vừa rồi đột nhiên có một ý tưởng, muốn cùng ngươi làm một chút sinh ý." "À, cùng ta làm chút sinh ý, cái này à, cái này tiểu lão nhân ta thật không có một chút tiền vốn nào cả." Đổng Nhân Đức chép chép cái miệng than thở đáp lời. Lâm Vãn Vinh trong lòng cũng thấy sườn sượng, hắn ta vừa mới quen biết người ta như vậy, lại muốn đề nghị người ta cùng mình làm chút sinh ý, tự nhiên là khiến người ta có chút nghi ngờ rồi. Thật sự là nếu hoán đổi lại Lâm Vãn Vinh thành ra người của lúc thở xưa thì hắn đưa ra một ý nghĩ như vậy thì người ta cũng không đến nỗi nghi ngờ ý tưởng của hắn. Còn mặt khác nhìn bộ dạng của Đổng Nhân Đức này có thể thấy gia đình ông ta cũng chẳng phải giàu có gì. Lâm Vãn Vinh điểm điểm đầu. "À Đổng đại thúc, người yên tâm, ta với người làm đây không phải là như người nghĩ, tất cả tiền vốn đều do ta chi ra. Chỉ cần người phụ giúp ta một chút việc, sau khi thành công chia đôi mỗi người một nửa." Đổng đại thúc hoài nghi nhìn Lâm Vãn Vinh, mặt đầy vẻ cổ quái. Tiểu tử này trông nghèo nàn như vậy, không hiểu hắn chỗ nào giống người có tiền đây chứ. Lâm Vãn Vinh nhìn ánh mắt của ông ta liền hiểu được Đổng đại thúc này đang suy nghĩ gì, hắn nói. "À Đổng đại thúc, người hàng ngày lai vãng trên đại nhai này, ta tin rằng mắt nhìn người của thúc thúc sẽ không có sai mấy. Chánh nhân thì không thể nhìn bề ngoài mà biết được, nước biển cũng không thể đem đếm hết được. Nếu thúc cũng như những người khác dùng con mắt nhìn người như vừa rồi thì sao có thể làm ăn lớn được?" Đổng đại thúc còn đang trầm ngâm không nói, Lâm Vãn Vinh thừa dịp tiếp tục tấn tới. "Ông trời rất công bình, chỉ cho mỗi người một cơ hội mà thôi. Có người từng bước một tiếng lên phía trước thì sẽ thành công vô cùng. Có người lo ngại không tiến thì sẽ mất cơ hội đó." Đổng đại thúc gẫm lại thủ đoạn của Lâm Vãn Vinh lúc vừa rồi, quả thật có chút tài nghệ. Cuối cùng ông ta hạ quyết tâm nhìn Lâm Vãn Vinh gật đầu nói, "À Lâm công tử, ta theo ngươi, ngươi giờ nói xem chúng ta làm gì?" Lâm Vãn Vinh gật đầu đáp, "À Đổng đại thúc, đầu tiên ta xin phải xác nhận, Tiêu đại tiểu thư này có đúng là rất ít người từng gặp qua phải không?" Đổng đại thúc cũng gật gật đầu trả lời, "À đích xác là như thế. Con gái ta thường xuyên làm quần áo cho Tiêu gia tiểu thư và thái thái. Nghe nói ngay cả Tiêu phu nhân cũng còn rất ít khi thấy mặt đại tiểu thư." "À Lãnh Thiên Kim của người ư?" Lâm Vãn Vinh cười nói, "Nàng ta nguyên lai cũng có thể thường xuyên tiếp xúc với Tiêu gia thái thái tiểu thư à? À thất kính thất kính." Đổng đại thúc hãnh diện nói, "Ê xảo xảo của ta trông rất thông minh và khéo léo, người lại cao duyên dáng, gần xa đều biết tiếng. Các tiểu thư và thái thái của Tiêu gia đều rất thích nó." Xem ra khuê nữ chưa xuất giá này chính là bảo bối của lão Đổng. Nói đến nàng ta là thần tình của lão như tỏa sáng vậy. Lâm Vãn Vinh đem những ý nghĩ trong lòng ra giảng giải một hồi cho lão Đổng nghe. Hai người liền muốn tìm một nơi ẩn tĩnh để làm việc. Đổng Nhân Đức liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh nói, "Nếu công tử không chê lão nhân gia bận thì xin mời đến nhà ta một bữa." Lão Đổng này là một người rất chân thật, hơn nữa đã hạ quyết tâm toàn lực hợp tác, dùng người thì không nghi ngờ. Đối với Lâm Vãn Vinh lúc này không có lo lắng gì cả, xem ra có chút khí khái. Lâm Vãn Vinh thầm nhủ mình, nhìn người không sai. Lâm Vãn Vinh đi sau Lão Đổng về nhà lão. Chỉ thấy chỗ ở của Đổng gia cũng chẳng khác gì chỗ của hắn, cũng là một căn nhà thảo ốc đơn giản. Trong nhà có một cô nương 17-18 tuổi đang ngồi trước cửa sổ cẩn thận đan thêu. Người thứ hai là một tiểu tử thân hình thấp bé, nhưng có vẻ dạm dở. Con người xoay chuyển tò mò nhìn Lâm Vãn Vinh đánh giá. Sảo sảo, mau à chăm trà, chúng ta có khách quý. Lão Đổng vừa bước vào trong nhà đã hô to. Cô nương ngồi trước cửa sổ ngẩng đầu lên. Nàng ta mày ngài, mắt tròn xoe như ánh trăng rằm, cái mũi xinh xinh, cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn. Thật là một cô nương xinh đẹp trong hàng ngàn cô gái. Nếu đến Đại học Bắc Kinh thì cũng tối thiểu là hoa khôi. Nhìn không ra Lão Đổng cục mịch như vậy lại có một người con gái xinh như vậy, đúng là trúc thô mọc ra bút tốt mà. Lâm Vãn Vinh cười, nhìn Lão Đổng nói, Đổng đại thúc, ngươi quả thật có phúc khí à. Lão Đổng ngẩng đầu cười đáp, nhà đầu, vị này là Lâm công tử, mau qua tới ra mắt. Có thể nói vì trong nhà trước giờ chưa có một nam tử trẻ tuổi xa lạ bước vào, nên Đổng xảo xảo nhà đầu này có chút phóng khoáng cởi mở. Trên mặt chỉ hồng một chút đi tới trước mặt Lâm Vãn Vinh nghiêng mình chào. Xin chào Lâm công tử. Lâm Vãn Vinh chỉ vào, đầu ngón chân lộ ra ở dưới giày cười nói. Đổng tiểu thơ chớ cười, bộ dạng này của ta thì nơi đây làm gì có cái công tử gì đó chứ. Đổng xảo xảo thấy Lâm Vãn Vinh cố tình ngoái ngoái ngón chân, lại nghe hắn nói thú vị như thế nhịn không được cười mỉm một cái, trên mặt ánh phớt hồng hồng. Đổng nhân đức chỉ vào tiểu tử độ 15-16 kia nói, Thanh Sơn, mau đến chào Lâm công tử. Đổng Thanh Sơn thần tình tò mò nhìn Lâm Vãn Vinh, đi đến bên người hắn hành lễ nói, Ê, xin chào Lâm công tử. Lâm Vãn Vinh cười kéo Đổng Thanh Sơn tới gần hỏi, À, Đổng đại thúc, đây chính là công tử của người à. Đổng nhân đức cười nói, Ha, đúng vậy, tiểu tử này cả ngày nhàn rỗi đi khắp nơi, làm toàn những chuyện thị phi, xin công tử đừng có cười. Lâm Vãn Vinh thấy Đổng Thái Sơn mặc dù mới chỉ có 15-16, nhưng con ngươi linh hoạt, thấy người lạ không e dè. Trên người có vài vết sẹo cộng với vài chỗ thâm tím, chắc chắn là do đánh nhau mà ra. Nhưng tiểu tử này vẻ mặt vẫn hoàn toàn tự nhiên, tựa như không có quan tâm đến những cái thứ đó. Lâm Vãn Vinh đối với tiểu tử này rất có hảo cảm, liền cười nói, À, Đổng tiểu đệ, ngươi vẫn còn đi học chứ? Đổng Thanh Sơn lắc đầu đáp, Ê, đi học 2 năm tư thục rồi bị thầy giáo đuổi ra khỏi trường. Đổng Nhân Đức đứng ở bên, cả giận nói, Ai bảo ngươi cùng Trương công tử đánh lộn chứ? Đổng Thanh Sơn trề môi đáp, Tại hắn khi phụ người khác đó chứ, con không thể bỏ ngoài tay được, bắt buộc phải quản mà thôi. Nếu sau này hắn còn dám làm như vậy nữa, con sẽ vẫn không tha cho hắn. Thấy Đổng Nhân Đức giận vẫn cả râu lên, Đổng xảo xảo vội vàng khuyên nhủ. Cha, đều là chuyện đã qua rồi, người không nên trách để nữa làm gì. Đổng Nhân Đức tự hồ, rất nghe lời con gái, chỉ trừng mắt nhìn Đổng Thanh Sơn một cái rồi không nói gì nữa. Lâm Vãn Vinh trong lòng cảm thấy buồn cười nhìn Đổng Thanh Sơn nói, Thanh Sơn, từ nay về sau gặp chuyện đánh nhau hãy tìm ta sẽ truyền cho ngươi vài biện pháp, bảo đảm sẽ không để người khác khi dễ ngươi được. Thật chứ? Đổng Thanh Sơn lần đầu tiên thấy có người đối với mình nói chuyện như thế, mà lại là một vị công tử thoạt nhìn rất có học vấn, nên trong lòng hắn tự nhiên cao hứng, khó nói thành lời. Đổng Nhân Đức và Đổng Sảo Sảo nhất thời cùng nhìn Lâm Vãn Vinh. Đổng Nhân Đức thì không hiểu trong lời này của Lâm Vãn Vinh có ý tứ gì, nhưng Đổng Sảo Sảo ánh mắt thì có một vài phần trách cứ, nhưng pha lẫn với chút thẹn thùng của nàng toát lên một cái dáng vẻ rất là hấp dẫn. Lâm Vãn Vinh cười nhìn Đổng gia phu tử nói, các người ngăn cản Thanh Sơn như vậy không cho hắn ra ngoài đấu đá, sợ chắc chẳng có hiệu quả gì mấy, ta nói không có sai chứ. Đổng xảo xảo nhìn những vết bầm trên người đệ, trong ánh mắt hiện lên một tia trìu mến lẫn xót thương, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh khẽ gật đầu. Lâm Vãn Vinh tiếp tục nói, ngăn cấm cũng bằng thừa, nếu để cho Thanh Sơn cứ lén đi đánh đấm như vậy thì không bằng nói cho nó biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm,

Đổng Đại Thúc không hiểu Lâm Vãn Vinh để lại những chỗ trống này làm gì, nhưng Lâm Vãn Vinh hắn cũng không nói gì thêm. Ngụy Đại Thúc trước khi đi có để lại cho Lâm Vãn Vinh 52 lượng bạc để hắn sau này có thể dùng mua cơm nước tạm qua ngày. Lúc này Lâm Vãn Vinh lấy ra toàn bộ giao cho Đổng Nhân Đức. Muốn người ta tính mình thì phải tính người trước, đây là nguyên tắc làm ăn sinh ý của Lâm Vãn Vinh. Đổng Nhân Đức thấy Lâm Vãn Vinh tín nhiệm mình như thế, trên mặt cũng rất là kích động, bảo Sảo Sảo tìm lấy toàn bộ số bạc trong nhà ra, tất cả vét hết gom được khoảng 12 đồng bạc. Đây không phải là của hồi môn của Sảo Sảo cô nương đó chứ? Lâm Vãn Vinh cười hỏi. Đổng Sảo Sảo mặt ửng hồng như mây chiều, Đổng Nhân Đức đứng gần đó cười nói. Ha ha, khiến công tử chê cười rồi. Lâm Vãn Vinh nghiêm túc nói. À, việc này thật ra không có gì đáng cười cả. Chúng ta tất cả vì sinh ý. Đầu tư tiền vốn vào nhất định phải thu gấp bội trở về mới được. Nếu mà ta thua lỗ thì Lâm Vãn Vinh ta quả có lỗi với các người. Ta thành thật xin lỗi trước. Đổng Sảo Sảo liếc mắt nhìn hắn vội vàng lắc đầu nói. Lâm công tử, chúng ta tín nhiệm ngươi. Đổng Đại Thúc, Sảo Sảo tiểu thư. Các người đối với ta tín nhiệm như thế, ta xin hứa. Sinh ý này thành công, kể cả tiền vốn nằm trong đó tất cả chia đôi. Ta một nửa, các người một nửa. Đến lúc đó sẽ tặng cho Sảo Sảo cô nương của chúng ta một của hồi môn thật là lớn. Lâm Vãn Vinh cười nói. Không phải khoa trương, đừng nói đến việc kiếm tiền cho dù không có lời được bao nhiêu, chia mỗi bên một nửa, thì lão Đổng cũng được hơn 30 lượng rồi. Số tiền này cũng khiến cho cả nhà trung chuyển rồi chứ đừng nói tới việc khác. Nói thật, Lâm Vãn Vinh đối với tiền nông tuyệt không phải là kẻ hàm hồ. Lúc hắn chưa tới cái thế giới này, cũng đi làm việc cho người ta mỗi tháng kiếm được 40 vạn đồng, ngoại trừ cung cấp cho cha mẹ và cô em gái đi đại học. Lâm Vãn Vinh còn dùng một phần tương trợ cho đám cô nhi bần khốn ở mười mấy sân thôn nghèo. Số còn lại thì cũng chỉ dùng vào mấy việc tán gái hay đi chơi với đám bằng hữu. Chỉ có chi tiền ra thì mới có thể tạo ra áp lực, khiến nam nhân càng có dục vọng kiếm tiền nhiều, đây là quan điểm của Lâm Vãn Vinh hắn. Hắn phải tận dụng cơ hội này kiếm số bạc đầu tiên trên thế giới này. Tiền bạc lúc này chiếm phần quan trọng nhỏ nhoi, cái quan trọng lớn đó là việc hắn muốn chứng minh rằng mình ở cái tân thế giới này cũng xoay sở được. Thấy Lâm Vãn Vinh hào sảng như thế khiến Đổng gia phu tử lại càng a ngại, Đổng Nhân Đức vội vàng xua tay nói. Ê, không thể như thế được, tuyệt không thế. Tiểu lão nhân ta đi theo công tử kiếm tiền, làm thế nào lại có thể có lòng tham, chúng ta chỉ có thể lấy số tiền công lao thôi. Lâm Vãn Vinh ha ha cười to. Đổng Đại Thúc, chúng ta bây giờ vẫn chưa kiếm được đồng nào mà. Có lẽ lần này không chừng lại thua lỗ nặng thì sao? Việc này tạm thời không cần thảo luận ngay làm gì, chúng ta hãy bắt tay làm cái đã. Ê, ta tin tưởng rằng công tử nhất định có khả năng làm được. Đổng Nhân Đức thật ra rất biết nhìn người, đối với Lâm Vãn Vinh hoàn toàn tin tưởng. Lâm Vãn Vinh cười mỉm không nói gì nữa, để Đổng gia phụ tử soạn viết lại các loại diễm văn giả sử về Tiêu đại tiểu thư, còn hắn mang theo Đổng Thanh Sơn bước ra ngoài thẳng hướng Tiêu gia mà đến. Đổng Thanh Sơn đi theo bên mình Lâm Vãn Vinh, vẻ mặt rất là hưng phấn, vội vàng hỏi. Ê Lâm đại ca, ngươi mau dạy ta làm thế nào mà đánh nhau với người, hay như thế nào mới có thể bảo vệ cha và tỷ tỷ của ta, làm thế nào có thể đánh cho lũ côn đồ kia một trận tơi bời được. Lâm Vãn Vinh không trả lời trực tiếp các vấn đề tên tiểu tử này hỏi, mà hỏi ngược lại. À Thanh Sơn, người mỗi lần cùng người ta đánh nhau đều là một đấu một hả? Đổng Thanh Sơn ngây ngô một chút đáp. Ê, có đôi khi cùng Lý bắt đầu đánh nhau với hai ba người bọn chúng, còn lại đại đa phận đều là anh ta một mình đánh nhau. Không cần hỏi cũng biết tên Lý Bắc Đẩu kia khẳng định là đồng bọn thân thiết của Đổng Thanh Sơn. Lâm Vãn Vinh hỏi tiếp. Vậy xung quanh ngươi có những kẻ giống ngươi, không quen nhìn thấy kẻ khác bắt nạt bằng hữu của mình hay không? Đổng Thanh Sơn đáp. Như thế nào lại không có chứ? Chúng ta tại cửa thành Nam này có nhiều nhóm lẻ tẻ. Mỗi một nhóm có khoảng 3-4 người. Ta cùng bọn chúng cũng có giao tình không tệ lắm. Người vì sao như thế? Bởi vì ta rất giỏi đánh nhau. Đổng Thanh Sơn mặt đầy vẻ bất hảo hắc hắc cười. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, thật là một đội quân thích đánh nhau, xem ra có thể quy tụ chúng lại tiến hành thiết lập một tổ chức phạm tội mới được. Ê Thanh Sơn, ngươi có biết được thực lực của những người này khi tụ họp lại với nhau không? Lâm Vãn Vinh hỏi. Đổng Thanh Sơn mắt ngời sáng. Lâm đại ca, ý của ngươi ra sao? Muốn chúng ta tụ lại để đánh nhau ư? Lâm Vãn Vinh vỗ vỗ vai hắn nói, Ê Thanh Sơn, ngươi chỉ cần đoàn kết tụ họp đám người này, rồi làm lão đại của họ thì thực lực sẽ rất to lớn. Nhiều việc không cần ngươi rất ấy cũng có thể có người giải quyết giùm, tự nhiên đánh đấm thương tích cũng ít đi. Mặt sau của câu này chính là, một khi bắt đầu có quy mô kích thước càng lớn thì đánh nhau cũng sẽ càng lớn. Những lời này Lâm Vãn Vinh không nói ra vội, chỉ cần tạm thời đóng xảo xảo ni tử kia hiểu được là ổn rồi. Làm lão đại của bọn chúng ư? Trong mắt Đổng Thanh Sơn lóe sáng nói tiếp. Nhưng mà nếu những người này không chịu phục ta thì làm sao? Lâm Vãn Vinh lạnh lùng cười. Không phục ư? Vậy nắm đấm của ngươi để ở đâu? Ha, ta hiểu rồi, ai không phục ta đấu với hắn, đấu đá đến khi nào hắn phục thì thôi. Đổng Thanh Sơn kêu to rồi nhảy dựng lên. Xã hội đen là như thế này mà thành ư? Ha ha ha, ta thật quá tồi bại mà. Lâm Vãn Vinh nhịn không được sờ sờ cái mũi cười. Cái tên tiểu tử Đổng Thanh Sơn này vẫn còn một đứa nhỏ mà. Trước tiên á, giải quyết thành Nam, sau đó đến thành Tây, thành Đông và thành Bắc, giải quyết từng bước một. Đợi khi ngươi đã thành lão đại của Kim Lăng thành này rồi á, thì không có ai dám gây trở ngại cho ngươi nữa đâu. Lâm Vãn Vinh tà ác giảng giải, trong mắt như phản phất xuất hiện cảnh hàng loạt các hán tử trẻ mặc đồ đen đang chém giết lặng sọ tại Kim Lăng thành này vậy. Xã hội đen là vậy mà. Lâm Vãn Vinh hắn hôm nay không chỉ giáo cho Đổng Thanh Sơn thì sau này cũng sẽ có người dạy tiểu tử đó làm thế. Hí, lão đại tại Kim Lăng thành này ư? Đổng Thanh Sơn như là người trong màn đêm thấy được ánh mặt trời vậy. Trong mắt long lên một tia kích động, nhìn Vãn Vinh vô cùng sung sướng nói. Hí, Lâm đại ca, điều ngươi dạy ta hôm nay cả đời sẽ không quên. Không sai, đúng rồi, ta muốn làm lão đại của cái Kim Lăng thành này. Nhưng mà Lâm đại ca ngươi mới là lão đại của ta. Như vậy lão đại của Kim Lăng thành rồi. Lâm Vãn Vinh ha ha cười to. Cái tên tiểu tử này thiệt. Đổng Thanh Sơn hề hề sờ đầu, cười theo. Lâm Vãn Vinh nhìn bộ dạng của y biết thiếu niên này thâm tâm đã được mình cổ động lên rất nhiều, nhịn không được thở một cái nói. Hey Thanh Sơn, việc này nói thì dễ nhưng làm thì rất là khó khăn, hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Ngươi phải nhớ kỹ, dẫn quân đánh trận chỉ có bộ não biết suy nghĩ mới là binh khí tốt nhất. Sau này có cái gì khó khăn cứ tìm ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Sau khi đến cái thế giới này, Lâm Vãn Vinh hiểu mình đã thay đổi rất nhiều. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi hoài cảm, có lẽ là ở cái thế giới đầy phép tắc luật lệ kia toàn áp lực nặng nề. Đi tới nơi này hắn hoàn toàn không có một chút gánh nặng nào cả. Bao cái tà ác trong lòng cũng đã hoàn toàn có chỗ tự do phát tác. Lâm Vãn Vinh chỉ điểm vài việc nho nhỏ này khiến Đổng Thanh Sơn qua đó chợt hiểu biết rất nhiều việc. Hắn nhìn Lâm Vãn Vinh nói, đại ca, ngươi yên tâm, ta biết làm như thế nào, gặp việc gì mà không có biện pháp giải quyết ta nhất định sẽ đến tìm người, người chính thị là đại ca của ta mà. Lần này hắn trực tiếp xưng hô đại ca, không dùng tên riêng nữa. Xã hội đen rốt cục đã bắt đầu hình thành. Lâm Vãn Vinh hít một hơi thật sâu vào trong lòng, với tính cách của tên tiểu tử Đổng Thanh Sơn này, sớm muộn gì cũng sẽ phải đi những bước này, ta cũng chỉ là thuận tay đẩy, làm hắn thành thục lên, như vậy mới bị ít thương tổn, chỉ mong Đổng xảo xảo nha đầu chớ có trách ta. Đổng Thanh Sơn với cá tính này sau khi được Lâm Vãn Vinh chỉ điểm, càng nóng vội không nhịn được trực tiếp đi tìm bọn Lý Bắc Đẩu, mấy người thương lượng, còn Lâm Vãn Vinh thì một mình hướng Tiêu gia mà bước tới. Tiêu gia tại Kim Lăng Thành là một nhà giàu có tiếng tăm, lại có lão Đổng cung cấp cho Lâm Vãn Vinh bản chỉ đường, hắn tự nhiên tìm được dễ dàng. Lâm Vãn Vinh còn chưa tới Tiêu gia liền thấy xa xa đầu người liên tục chuyển động, huyên náo không thôi. Từ phía xa có thể thấy một phủ đệ sang trọng to lớn, tường vây quanh cao khoảng 3 thước, rộng khoảng 1 thước. Còn 2 con sư tử đá lớn đặt ở trước cửa, 2 cánh cửa to lớn sơn đỏ được đóng lại. Phía trên cửa là một chiêu bài vàng ống với 2 chữ Tiêu phủ, thật lớn, ánh mặt trời phản chiếu lên, lóe sáng lộng lẫy. Bên cạnh cửa là 2 cái bàn lớn, 2 cái ghế thái sư đặt ở phía sau. 2 sư gia ngồi bên đó thi hành công việc liệt kê đăng ký và ghi chép. Đám người đi ứng tuyển chia thành 2 hàng hướng về phía 2 bàn đó. Ở phía giữa 2 bàn là một cái bảng lớn ghi nơi đăng ký tuyển chọn gia đình của Tiêu phủ. Lâm Vãn Vinh đi tới đi lui liếc mắt xem xét. Trước mắt hắn những tên tài tử ngoài thì mang vẻ muốn làm gia đình, bụng thì mang dị tâm kia chiếm khoảng 1/2. Còn tổng cộng tất cả lại là khoảng 1.000 người, ai cũng tranh nhau muốn lên trước đăng ký báo danh, không muốn người khác chiếm đoạt cơ hội của mình. một cái chức vị gia đình nho nhỏ mà cũng có nhiều người muốn chiếm lấy. Xem ra vấn đề kiếm việc khó khăn đều phổ biến tại bất kỳ thế giới nào. Ngẫm lại số lượng đăng ký quá nhiều như vậy, cạnh tranh quả là lớn. Lâm Vãn Vinh hắn có ưu điểm duy nhất là cái lão đáng chết Ngụy lão nhân này, còn lại thì chỉ có mỗi cái bản thân hắn mà thôi. Lâm Vãn Vinh trong lòng thật muốn đâm lão Ngụy 18 đao. Hắn trong đám người đi tới đi lui ngó nghiêng, biết hôm nay là ngày mai chỉ có thể hoàn thành các công việc đơn giản báo danh đăng ký. Do lão Ngụy đã đăng ký báo danh hộ hắn nên Lâm Vãn Vinh không phải xếp hàng, chen lấn mệt mỏi như đám người kia nữa, mà có thể đi khắp chung quanh dò xét. Đa phần các ứng sinh cho vị trí gia đình này đều sầu sầu lo lắng, hiển nhiên là sợ mình sớm bị loại ra. Cái cảm giác tâm lý này cũng tương tự như cảm giác trong lòng của Lâm Vãn Vinh lúc này. Đám tự cho mình là phong lưu tài tử, hiển nhiên là có thái độ khinh thường những kẻ bị chúng coi là chân trần hạ đẳng. Bọn chúng tụ tập thành các nhóm, ba hay bốn người tán gẫu với nhau. Trên tay thì phe phẩy cây quạt, lúc ngâm thơ đấu chữ nhau thì phất lên phất xuống cho có vẻ tiêu sái. Lúc này đã là cuối thu mà lũ người này còn phe phẩy cây quạt. Chẳng lẽ là để chống lạnh sao? Lâm Vãn Vinh trong lòng buồn cười. Đám tài tử này tụ vạ cùng một chỗ gần nhau, khoa chân múa tay khoe mẽ với nhau. Một kẻ đứng bên cạnh Lâm Vãn Vinh chợt nhìn thấy một nhóm ba người khác liền phe phẩy cây quạt. Ha ha cười to bước đến chào hỏi. Âu Dương Huynh, Triệu Huynh, Lý Huynh, các người cũng tới rồi. Bốn tên thi nhau chắp tay chào hỏi tán tụng lẫn nhau. E chờ mỏi mát mà vẫn chưa đến phiên bọn tại hạ báo danh, đứng ở đây nối xuông nhàm chán lắm, chi bằng chúng ta ngâm thơ nối giận cho vui được không? Một tên vừa lên tiếng thì ba tên kia không hẹn mà đồng thanh kêu hay. Ở thời đại này giữa đại chúng mà ngâm thơ là mốt thời thượng, chẳng khác gì ở thế giới bên kia của Lâm Vãn Vinh. Nam nữ ngoài những nơi công cộng ôm ấp vuốt ve nhau cũng coi được là mốt thời thượng đó thôi. Kẻ đề nghị trước tiên phải làm một câu đầu, sau đó kẻ thứ hai sẽ ngâm nối phụ vào, cho nên câu đầu rất quan trọng. Tên kia trầm ngâm thật lâu, mắt hắn vô tình nhìn thấy vài phiến lá cây rơi trên mặt đất, hai con mắt sáng ngời, mừng rỡ trong lòng rồi ngoắc ngoắc cái đầu ra vẻ ngâm. Hey, nhất phiến, nhị phiến, tam tứ phiến. Ê, ngũ phiến, lục phiến, thất bát phiến. Kẻ tên Vương Quynh ngâm tiếp. A cửu phiến, thập nhất phiến. Tên tài tử Triệu Huynh vội nói theo. Số lá cây đều bị ba tên kia đếm xong rồi, vì vậy tên tài tử Lý Huynh, con ngươi xoa dòng một cái, cao giọng ngâm. A lạc nhập tông trung dây bất kiến. Tạm dịch ra là đều rơi xuống từ trong hư không. Thơ hay, thơ hay. Bốn tên đồng thời cao giọng khen nhau. Lâm Vãn Vinh đứng bên cạnh nhất thời cảm khái, lão tử đã vô sĩ rồi, nhưng so với ba tên tiểu tử này thì mặt vẫn không dày bằng. Hi, xấu hổ quá, xấu hổ quá. Đột nhiên phía trước ồn ào một trận, có người cao giọng kêu lên. À, tiêu phu nhận đến, tiêu phu nhận đến. Lâm Vãn Vinh trong lòng vui vẻ, quả không uổng công đợi chờ ở đây. Ở phía trước chợt nổi lên rối loạn, ai cũng tranh nhau chen lấn. Ngay cả mấy tên tự phụ là văn sĩ phong lưu cũng bất chấp cái thân phận gì đó, cùng đám người kia nháo nhác, nghiêng ngó xô đẩy nhau, tự hồ như kẻ nào đứng trước tiên là lấy được ủng hộ của mẹ vợ tương lai vậy. Bốn tên vô sĩ vừa rồi ở gần Lâm Vãn Vinh còn ra vẻ ngâm thơ, giờ cũng vội vàng nhào tới, len đứng trước mặt hắn. Lâm Vãn Vinh chần chừ một lát, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Xin dịch ra là đánh trước thì chiếm được lợi thế, đánh sau thì gặp tai ương. Ở cái thế giới này hôm nay thì còn có cái quái gì quân tử dưới phong độ chứ? Lâm Vãn Vinh một phát lách bốn tên này ra lớn tiếng quát. Ê, tránh ra, tránh ra! Ngụy lão nhân truyền cho hắn quán tràng. À, không đúng, là quán đính gì đó. Sau khi tiếp nhận quán đính xong, khí lực của Lâm Vãn Vinh hắn có vẻ còn mạnh gấp 10 lần lúc trước, nên dễ dàng tách bốn tên ra không khó khăn gì. Bốn tên tiểu tử kia nhìn Lâm Vãn Vinh quần áo bình thường, gượng sức chèn lại Lâm Vãn Vinh mà không được, chỉ đành nhìn nhau ra bộ bất đắc dĩ lắc đầu. Ê, cái này thuộc về vấn đề tố chất, cơ bắp phàm phu tục tử, ta không cần để ý làm cái gì.